Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Trần Khang. Tiếng nói vừa ra, ngoài cửa liền đi tới một cái màu đen trang phục nghề nghiệp nữ tử. Nữ tử này gọi Tiêu Nhã, là Tô Nhược Tuyết khuê mật. Đại học thời điểm đồng học, tốt nghiệp phía sau đã biết Tô Nhược Tuyết thân phận liền một mực tại bên cạnh Tô Nhược Tuyết công. Việc, cũng là Tô Nhược Tuyết trợ lý. Thế nào Nhược Tuyết, có cái gì phiền lòng sự tình sao? Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết mặt ủ mày trao dáng dấp, Tiêu Nhã quan tâm hỏi. Không có gì, khả năng buồn bực đến lâu, muốn đi ra ngoài đi một vòng. Ngươi là nên ra ngoài thăm thú. Mấy ngày nay áp lực công việc lớn, ta xem ngươi tinh thần đều có chút không đúng. Tiêu Nhã không có chút nào cho Tô Nhược Tuyết mặt mũi, bởi vì hai người quan hệ hơi tốt nguyên nhân, ngày bình thường ngược lại không giống thượng hạ cấp, mà là như tỉ muội đồng dạng. Chúng ta đi đâu chuyển? Có quyết định, Tiêu Nhã liền hỏi thăm về Tô Nhược Tuyết ý kiến, mà Tô Nhược Tuyết vuốt vuốt huyệt thái dương phía sau, trên mặt lộ ra một vòng gượng ép nụ cười. Đi bên cạnh trang phục thị trường a, vừa vặn nên đi mua chút quần áo. Mua quần áo, tự nhiên là một cái cớ. Nàng mục đích của chuyến này, liền là muốn xác minh một thoáng, trong đầu của mình những âm thanh này là có hay không thực. Mua quần áo, người cũng bao nhiêu quần áo còn mua? Tiêu Nhã kinh hô, sắc mặt khoa trương nói. Y phục của ngươi đều muốn mấy cái tủ quần áo đều chất đầy. Ngươi còn thả xuống được sao? Nhìn thấy Tiêu Nhã cái này khoa trương động tác, Tô Nhược Tuyết không khỏi liếc nàng một cái. Ngươi có đi hay không? Tiêu Nhã nghe vậy lập tức cười hì hì nói lấy. Đi, có người mời khách, làm gì không đi? Mỗi lần Tô Nhược Tuyết mua quần áo đều sẽ cho nàng cũng tiện thể mua mấy bộ. Chuyện tốt như vậy nàng làm gì muốn cự tuyệt? Thương lượng ra kết quả, Tiêu Nhã liền đi theo Tô Nhược Tuyết cùng rời đi văn phòng. Tổng tài tốt, tổng tài tốt. Trên đường đi, mỗi cái ngành chủ quản nhìn thấy Tô Nhược Tuyết đều là chào hỏi, mà Tô Nhược Tuyết cũng nhất nhất gật đầu ra hiệu. Bất quá từ đầu tới đuôi, Tô Nhược Tuyết đều nhíu chặt lông mày, để một bên Tiêu Nhã không kềm nổi có chút lo lắng. Rất nhanh, Tô Nhược Tuyết liền tại Tiêu Nhã cùng đi tiến vào thang máy. Mới vừa tiến vào thang máy, Tiêu Nhã liền quan tâm hỏi, Nhược Tuyết, ngươi thật không có việc gì? Nếu không vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút. Không cần, đoán chừng là mấy ngày nay áp lực công việc quá lớn. Tốt a, nói lấy, hai người liền đi tới gara, theo sau chậm rãi kéo xe rời đi. Mà một bên khác, quản gia kéo xe mang theo Bùi Thiên Tư cùng Tần Phong đi tới thương trường bãi đỗ xe phía sau. Bùi Thiên Tư không chờ Tần Phong mở miệng liền xuống xe. Quản gia cũng tại đóng cửa xe phía sau làm Tần Phong mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Theo sau 90 độ khom lưng, thiếu gia mời. Tần Phong gật đầu một cái, một chân vừa mới chuẩn bị bước vào mặt đất liền dừng lại. Có người giám thị bọn hắn, bởi vì mấy lần trước đi nội dung chuyện, hệ thống cho Tần Phong ban thưởng nhiều vô số kể. Hiện tại Tần Phong võ lực giá trị tại cái thế giới này có thể dùng vô địch thiên hạ để hình dung. Có người giám thị hắn, cơ hồ tại hạ xe trong nháy mắt hắn liền phát hiện. Thế nào? Bùi Thiên Tư có chút không rõ ràng cho lắm hỏi, mà Tần Phong cũng chỉ là dừng ngắn ngủi một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Cười nói, không có việc gì, vào thương thành a, nói lấy, tựa như cùng chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tiến vào thương thành, mà liền tại bọn hắn mới vừa tiến vào thương thành phía sau. Hai cái tại một bên cửa hàng uống vào đồ uống thanh niên liền hai mặt nhìn nhau một chút. Vừa mới bên cạnh Bùi Thiên Tư cái kia là Tần gia đại thiếu, khẳng định đúng vậy a, đây chính là Rolls Royce, tại Đông Hải loại trừ Tần gia đại thiếu còn có ai dám mở loại xe này. Bùi Thiên Tư ôm vào Tần gia đại thiếu bắp đùi, xem hai người có chút thân mật như gấu từ cảm giác rất giống. Vội vàng đem chuyện này hồi báo cho Hồng thiếu gia. Nói lấy, hai người liền gọi thông điện thoại của Hồng Anh Hào. Hồng gia, cùng Bùi Thiên Tư đồng dạng thân là dưới đất sản nghiệp. Hồng gia có thể so sánh Bùi Thiên Tư muốn khí phái nhiều. tại một chỗ tam tinh cấp khách sạn trong phòng tổng thống. Có hai nam tử đang ngồi ở nơi đó đàm tiếu. Một tên nam tử trong đó thân cao 1m72. Ăn mặc áo vàng cùng màu đen quần. Vết sẹo trên mặt để người một chút nhìn qua liền biết không phải một cái hiền lành. Người này liền là Hồng Anh Hào. Mà bên cạnh hắn, cái kia nam tử so hắn thoáng cao một chút. Người mặc màu trắng Âu phục. Mà tại cái kia Âu phục phía dưới. Sức bùng nổ bắp thịt phối hợp cái kia thâm thúy đôi mắt cho người ta một loại vô cùng nội liễm cảm. Giác, nghe nói sản nghiệp của các ngươi gần nhất bắt đầu chuyển tốt. Nam tử mặt cười ra không cười nói lấy. Mà luôn luôn không coi ai ra gì Hồng Anh Hào. Nghe đến lời này trên mặt lập tức lộ ra vẻ lấy lòng. Nâng Trần Thiếu Phúc, hiện tại Bùi Thiên Tư nữ nhân kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là một mực kéo dài như vậy nữa. Không tới nửa tháng toàn bộ Đông Hải thế giới ngầm. Liền do ta Hồng gia định đoạt. Nghe đến lời này, Trần Khang gật đầu một cái. Ân, bất quá ngươi cũng đừng quên ước định của chúng ta lúc trước. Nhất định nhất định. Hồng Anh Hào lấy cười lấy. Chỉ là phần kia trong tươi cười. Cũng là có một phần bất đắc dĩ. Đây là thuộc về hắn cùng Trần Khang ước định. Cũng là hắn có thể lôi kéo Trần Khang tới hỗ trợ mấu chốt. Tuy nói bọn hắn Hồng gia tại toàn bộ Đông Hải có chút thủ đoạn. Nhưng là muốn so với trước mắt cái này tới từ kinh đô Trần Khang. Còn hơi kém hơn không ít. Thậm chí Hồng Anh Hào liền cùng người trước mắt tư cách nói chuyện đều không có. Mà lần này có khả năng mời đến Trần gia hỗ trợ. Trọn vẹn là thuộc tại vận khí. Giống như hắn, Trần Khang cũng đối Bùi Thiên Tư có ý tưởng. Thậm chí còn tại trước người Bùi Thiên Tư biểu đạt qua ý nghĩ của mình. Bất quá cuối cùng vẫn bị Bùi Thiên Tư cự tuyệt. Cũng chính bởi vì loại cơ duyên này dưới sự trùng hợp. Hồng Anh Hào mới có thể lôi kéo đến Trần gia trợ giúp. Có Trần Khang hỗ trợ. Hồng gia gần như mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Liền đối Bùi Thiên Tư chỗ tồn tại thế lực tạo thành nghiêm trọng đà kích. Nếu là không ra bất ngờ. Thời gian nửa tháng. Hắn nhất định có khả năng đem Bùi Thiên Tư chỗ tồn tại thế lực một lần hành động tiêu diệt. Mà không có thế lực Bùi Thiên Tư. Trong mắt bọn hắn cũng liền là một cái tính cách mạnh mẽ nữ nhân bình thường mà thôi. Về phần đem Bùi Thiên Tư đưa cho Trần Khang. Tuy nói hắn đối Bùi Thiên Tư cũng có ý tưởng. Bất quá dùng một nữ nhân đổi lấy làm Trần ra tay sai cơ hội. Hắn vẫn là tương đối vui lòng. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm. Trong túi lập tức truyền đến một trận tiếng ong ong. Cảm giác được có người gọi điện thoại. Hồng Anh Hào do dự một chút vẫn là nhận nghe điện thoại. Không phải cùng các ngươi nói. Không có gì chuyện trọng yếu đừng đánh điện thoại tới sao. Không tốt thiếu gia. Bùi Thiên Tư đi tới địa bàn của chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói lấy. Bên đầu điện thoại kia liền đem chính mình nhìn thấy hết thảy tất cả đều cho Hồng Anh Hào nói một. Lần. Hồng Anh Hào ngay từ đầu nghe được Bùi Thiên Tư tới có chút khó tin. Chẳng lẽ nữ nhân này dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Thế nhưng nghe tới Bùi Thiên Tư là cùng Tần Phong cùng đi phía sau. Trên mặt Hồng Anh Hào nguyên bản kinh ngạc từ từ biến thành sợ hãi. Hắn biết, đây là cho hắn cảnh cáo tới. Nếu không, lấy Bùi Thiên Tư tính cách tuyệt đối không có khả năng đi tới địa bàn của hắn. Mà một bên Trần Khang chú ý tới Hồng Anh Hào sắc mặt phía sau. Không khỏi nhíu nhíu mày. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Hồng Anh Hào buông điện thoại xuống. Sắc mặt nghiêm túc nói. Bùi Thiên Tư tới địa bàn của ta. Cùng Tần gia đại thiếu cùng đi. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.